Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một kiếm này, hội tụ tất cả nguyên tố chi lực, còn có pháp tướng gia trì, Ngô Tử Lân toàn lực ứng phó. Hà Viễn nhịn không được nói. Lập tức, tất cả ánh mắt tụ vào Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh sau lưng, đạo thứ năm màu vàng đường vân phá toái, khủng bố huyết mạch chi lực hung hăng trùng kích hắn thân thể. Ngay sau đó, công chân nổ bắn ra, không lùi mà tiến tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, Cổ Trường Thanh, một kiếm này, ngươi ngăn không được. Ngô Tử Lân quát to. Kiếm khí ngàn trượng, trạm phá thiên khung, cuồn cuộn xuống. Quanh. Cổ Trường Thanh thân thể lập tức tới gần cự kiếm, trường thương trong tay giơ lên, cực kỳ nguy cấp ngăn trở kiếm khí. Huyết dực mở ra, tự sắc lôi đình lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, hướng về chung quanh điên cuồng quét sạch. Ngô Tử Lân, ngươi thật cho là ta sợ ngươi. Phá cho ta. Gầm lên một tiếng, tiếp theo tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, ngàn trượng kiếm khí nổ tung. Nhuệ kim, sinh mộc, nguyên thủy, liệt hỏa, hậu thổ, lôi đình, cương phong, hàn băng, độc tố, quang minh. Ngô Tử Lân hét giận dữ, phá toái bên trên cự kiếm, 10 loại nguyên tố chi lực giăng khắp nơi, hoặc dung hợp, hoặc bạo liệt. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo oanh minh vang vọng thiên khung, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao khỏa, phá kiếm khí lại như thế nào? Ngươi căn bản không minh bạch toàn năng pháp tu cường hoành. Giết. Hiểu, nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh bên người, đồng dạng có 10 loại nguyên tố chi lực xuất hiện, kèm theo mũi thương huy động, hình thành nguyên tố long quyển, đem Ngô Tử Lân nguyên tố chi lực toàn bộ hấp thụ. Không có khả năng. Ngô Tử Lân hoảng sợ, ngươi làm sao có thể chưởng khống 10 loại nguyên tố chi lực? Ở trước mặt ta tú toàn năng, ngươi cũng xứng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, kèm theo chung quanh nguyên tố chi lực càng lúc càng nồng nạc, Cổ Trường Thanh trường thương trong tay đình chỉ huy động, thân hình lơ lửng ở giữa không trung. Quanh, nguyên tố chi lực nổ tung, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, hình thành hủy thiên diệt địa phong bạo hướng về Ngô Tử Lân áp chế mà đi. Long hóa, Ngô Tử Lân gầm thét, lập tức biến thành long nhân, tiếp lấy vọt thẳng hướng khủng bố bạo táp nguyên tố. Quanh, một vòng đem bạo táp nguyên tố anh mở một cái lỗ hổng, Ngô Tử Lân vọt thẳng hướng Cổ Trường Thanh, cùng gia ta vô địch. Cổ Trường Thanh, ta tuyệt sẽ không bị ngươi vượt cấp đánh bại. Ta là Đạp Tinh học phủ đệ nhất yêu nghiệt, ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp ta võ đạo chi tâm. Long hồn, giúp ta. Cự đại thanh long hư ảnh vờn quanh Ngô Tử Lân, thét dài thiên địa. Long quyền gào thét, lập tức nện xuống. Cổ Trường Thanh giơ tay trái lên, tay trái thành chưởng, đem long quyền trảo ở. Kèm theo long trảo cùng Cổ Trường Thanh tay trái tương giao, mắt trần có thể thấy năng lượng hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng về bốn phía đánh tới. Cổ Trường Thanh, không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Hà Viễn đám người ngạc nhiên, cổ lực lượng kia, rõ ràng là tiên long chi lực a, cho dù là chí tôn, cũng phải tránh né mũi nhọn. Đây là pháp tắc chi lực. Thập trọng kinh, lực lượng phán định. Hà Viễn âm mặt, hắn, nhưng lại cũng điều tra Cổ Trường Thanh tư liệu, cũng đề cập qua lực lượng phán định. Vậy cái này một quyền, ngươi làm sao cản? Ngô Tử Lân trợn mắt nhìn, lực lượng phán định mặc dù nghịch thiên, nhưng là không thể liên tục sử dụng. Ngăn trở một quyền lại như thế nào? Quanh. Thanh Long dung nhập Ngô Tử Lân trong quyền phong, tiếp lấy hung hăng nện xuống. Ba. Vẫn là nhẹ nhõm một chưởng, đem Ngô Tử Lân quyền phong hoàn toàn ngăn trở. Cổ Trường Thanh tay phải cầm trường thương, yên tĩnh đứng ở không trung, tay trái hóa chưởng, dễ như trở bàn tay đem Ngô Tử Lân ngăn trở. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử ngây người, không phải nói tiên long chi lực có thể địch chí tôn sao? Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh làm sao sẽ mạnh như vậy? Chết rồi chín lần Ngô Tử Lân. Còn không phải hắn đối thủ, còn có ai có thể đánh với Cổ Trường Thanh một trận? Từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có bị ta để vào mắt. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem không thể tin Ngô Tử Lân, tùy tiện nói, chơi với ngươi thôi. Quanh. Tay trái nắm chặt, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đem Ngô Tử Lân kéo một phát, một cái xách đầu gối hung hăng đánh tới hướng Ngô Tử Lân phần bụng. Ngô Tử Lân tiên long chi lực bộc phát, lập tức ngăn trở Cổ Trường Thanh xách đầu gối, bấm tay thành kiếm, chém về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm được kiếm ảnh, lực lượng phán định phát động, đem tiên long chi lực triệt tiêu. Ngô Tử Lân sắc mặt khó coi, tiên long chi lực không cách nào tiếp tục duy trì, hắn đem cuối cùng lực lượng bộc phát, mượn cơ hội kéo ra mình cùng Cổ Trường Thanh khoảng cách. Mộc chi lồng giam. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Ngô Tử Lân chung quanh lập tức xuất hiện từng đạo mộc long. Loại này nguyên tố lực khống chế mạnh hơn ta. Ngô Tử Lân hoảng sợ, trường kiếm trong tay cực tốc huy động, trạm phá mộc long. Hàng băng đồng kết. Cổ Trường Thanh một bước đi xuống, dưới chân xuất hiện huyền ảo huyền băng đường vân, Ngô Tử Lân lập tức cảm giác được thấu xương băng hàn ngăn chặn nguyên lực phun trào. Hỏa diễm, bạo liệt. Quanh. Ngô Tử Lân tê cả da đầu, Cổ Trường Thanh đang sử dụng huyền băng nháy mắt, vậy mà dùng hết liệt hỏa. Hai loại cực đoan nguyên tố. Hắn mượn nhờ Cửu Tử Long Linh mới ngắn ngủi chưởng khống nhiều loại nguyên tố, mà Cổ Trường Thanh, đối với những nguyên tố này chi lực vậy mà hạ bút thành văn. Cái này sao có thể? Mỗi người bước vào thiên xu cảnh thời điểm, đều chỉ có thể ngưng tụ một loại nguyên tố tự phụ a. Cho dù có ngút trời kỳ tài, có thể nắm vững hai loại đã là cực hạn. Hai loại cực đoan năng lượng lập tức gặp gỡ, trong một chớp mắt phát ra vô cùng khủng bố nổ tung. Ngô Tử Lân liền nôn ba cái tinh huyết, cưỡng ép lần nữa thôi động tiên long chi lực, tránh né lập tức hình thành biển lửa. Vào thời khắc này, phong lôi chi lực xuất hiện ở Ngô Tử Lân phía trên. Phong lôi, hủy diệt. Quanh. Một thương rơi xuống, lập tức đem Ngô Tử Lân long ảnh xuyên qua, tiếp lấy sâu chuỗi Ngô Tử Lân trái tim. Phốc. Trường thương phá thể mà ra, Ngô Tử Lân hai tay nắm ở trường thương, hoảng hốt nhìn xem Cổ Trường Thanh, làm sao lại nhanh như vậy. Hắn lại có thể đem lôi đình cùng cương phong đặc tính toàn bộ dung nhập tốc độ bên trong. Đây là như thế nào nguyên tố chưởng khống? Chúng tu sĩ ngây người nhìn xem một màn này, từ Cổ Trường Thanh bộc phát đến kết thúc, nhanh, quá nhanh. Rõ ràng là mạnh nhất hình thái, đối mặt Cổ Trường Thanh thời điểm, vẫn như cũ cùng phía trước 9 lần không khác nhau chút nào. Bại. Tiên nhân lão giả ngạc nhiên, kích phát tiên long thần vận Ngô Tử Lân, vậy mà như thế tùy tiện bị đánh bại. Cuộc chiến đấu này, nhìn như đánh thật lâu, kỳ thực hoàn toàn là Ngô Tử Lân một mực phục sinh kéo dài thời gian, song phương chiến lực, từ đầu đến cuối không có ở đây một cái cấp độ. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Ngô Tử Lân, nếu không có vô lượng lôi thương, sẽ triệu hoán tiêu hư ảnh sẽ dẫn đến mình cùng Sở Vân Mạc quan hệ bị mọi người biết được. Ứng phó Ngô Tử Lân, hắn chỉ cần một thương, không cần phiền toái như vậy. Tuy nói hắn hiện tại cũng bất chấp lấy tại bản thể cùng phân thân tin tức ẩn tàng, nhưng là có thể đủ nhiều biện pháp dự phòng, cũng là tốt. Cũng may đánh với Ngô Tử Lân một trận, hắn đối với đủ loại nguyên tố chi lực linh hoạt sử dụng có không nhỏ tăng lên. Phốc. Ngô Tử Lân miệng phun máu tươi, đôi mắt chậm rãi mất đi quang mang, hắn lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, cuối cùng đau thương cười một tiếng. Bại, hắn bị người vừa cấp chém giết, cái gọi là đạp tinh học phủ đệ nhất yêu nghiệt, cuối cùng lấy loại phương thức này vẫn lạc, hắn, Ngô Tử Lân, tiên đẳng yêu nghiệt, bạn chiến lược đệ nhất cường giả, bị người đồng lứa vừa cấp đánh bại, đây là như thế nào sỉ nhục a? Được làm vua thua làm giặc, xưa nay như là. Cổ Trường Thanh đường đường chính chính đánh bại hắn, hắn không lời nào để nói. Mông lung ở giữa, hắn cưỡi ngựa xem hoa giống như xét lại một đời, tiếp lấy lộ ra khinh thường nụ cười đem tạp niệm chặt đứt, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không mềm yếu xét lại bản thân đã từng. Cổ Trường Thanh, ngươi thắng. Ngô Tử Lân yếu ớt nói, tiếp lấy chậm rãi nhắm hai mắt. Người tu đạo số mệnh, hắn chưa bao giờ trốn tránh, bất quá chết thôi. Không e ngại, cũng vô hối. Thủy tinh vòng bảo hộ phá toái, trận văn đài chiến đấu biến mất, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, Ngô Tử Lân thi thể rơi xuống. Toàn bộ đạp tinh học phủ, vô cùng an tĩnh. Đường toại đám người nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, năm đó, bọn họ đã từng cùng Cổ Trường Thanh đứng ở dùng một cái cấp độ trên. Bây giờ, bọn họ đã bị Cổ Trường Thanh hoàn toàn bỏ rơi. Cổ Trường Thanh, ngươi thắng. Hà Viễn đạm thanh nói, cùng Ngô Tử Lân không khác nhau chút nào lời nói, nhưng mà ai cũng minh bạch, Hà Viễn trong lòng, đè nén như thế nào phẫn nộ. Ngô Tử Lân vừa chết, hắn đã triệt để cùng phi thăng vô duyên, đây hết thảy, đều là bắt nguồn từ Cổ Trường Thanh. Hắn không cho là mình có lỗi gì, Tần Tiểu Nguyệt giết người trước đây, hơn nữa còn là tà tu, hắn dễ dàng tha thứ Ngô Tử Lân giết Tần Tiểu Nguyệt làm sai chỗ nào. Lúc trước hắn dự định làm chứng thẩm vấn Tần Tiểu Nguyệt thời điểm, liền đã nói qua, nếu là Ngô Tử Lân không có chứng cứ, hắn cũng sẽ không vì khó Tần Tiểu Nguyệt đám người. Có thể trên thực tế, Tần Tiểu Nguyệt chính là hung thủ. Đến mức dễ dàng tha thứ Ngô Tử Lân giết Lục Vân Tiêu đám người, cũng không phải hắn sai, đạp tinh học phủ vốn liền phụ thuộc vào tiên vực người giám sát vì Ngô Tử Lân chỗ dựa. Hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn hắn vì Tần Tiểu Nguyệt đám người trêu chọc những cái này tiên vực người giám sát? Có thể cuối cùng, tiếp nhận tất cả hậu quả lại là hắn. Hà phủ chủ, ta thê Tần Tiểu Nguyệt là ta tu sự tình, ngươi sẽ chiêu cáo thiên hạ. Ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Viễn nghe vậy hư lạnh nói, lại hoặc là, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở nơi này, giết ta. Kèm theo Hà Viễn thanh âm rơi xuống, đông đảo đạp tinh học phủ cao tầng đều là nhịn không được vận chuyển nguyên lực, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Bọn họ kiên kỵ bán tiên không giả, lại cũng không thể nào để cho Cổ Trường Thanh khi nhục, thật muốn cá chết lưới rách, bọn họ cũng không sợ. Ta vô ý tại ngăn cản các ngươi phi thăng. Ta cùng với Hà phủ chủ cũng không thù oán. Nhưng là, các ngươi động bên cạnh ta người, ta tự nhiên muốn xuất thủ. Cổ Trường Thanh cảm nhận được đạp tinh học phủ chúng cường giả đối với hắn ác ý, lúc này cao giọng nói, Tiểu Nguyệt là ta tu sự tình, không thể chiêu cáo thiên hạ. Hà phủ chủ, ta hôm nay, cùng ngươi là một phen giao dịch. Ta tu, người người đến mà tru diệt, Cổ Trường Thanh sau lưng mặc dù có 6 tên bán tiên, nhưng là một khi đạt tinh học phủ cường giả hội tụ thiên hạ thế lực thảo phạt thanh điện đồng dạng khó mà chống lại. Dù sao đạp tinh học phủ có tiên vực người giám sát, hải thần học phủ cũng có, song phương hợp lực, tiên nhân người giám sát số lượng quá nhiều. Giao dịch. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Hà Viễn cao mày nói. Ta và hắn hai người, khiêu chiến đạp tinh học phủ 50 tuổi phía dưới, tất cả yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh chỉ một bên xem trò vui ngọc vô song nói. Cái gì? Lập tức, chúng tu sĩ nhao nhao xôn xao. Hai người khiêu chiến đạp tinh học phủ 50 tuổi phía dưới tất cả yêu nghiệt. Quả thực là tùy tiện không biên giới. Nơi này chính là đạp tinh học phủ, ngũ cảnh đệ nhất học phủ, thiên kiêu cái nôi. Ngô Tử Lân chỉ là đạp tinh học phủ đệ nhất yêu nghiệt, cũng không phải đạp tinh học phủ 50 tuổi phía dưới đệ nhất cường giả. Dù sao Ngô Tử Lân mới hơn 20 tuổi. Từ Ma Ngọc Vô Song đi tới đạp tinh học phủ bắt đầu, Cổ Trường Thanh liền đã có ý nghĩ này, chỉ bất quá hắn nguyên bản định là muốn dùng đánh cược muốn chút chỗ tốt. Mà bây giờ, nếu là hắn hộ Tiểu Nguyệt an toàn, nếu ta thắng, nơi đây tất cả mọi người đều là không được đem Tiểu Nguyệt là ta tu chuyện này ngoài truyền. Ta cần tất cả mọi người ký kết cùng một cái khế ước. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Nếu là tất cả mọi người ký kết cùng một cái khế ước, như vậy chỉ cần có một người tiết lộ việc này, tất cả mọi người sẽ bị phạt. Cho nên, cho dù Hà Viễn có năng lực chống lại khế ước chi lực cũng vô dụng, những người khác không chống lại được, đến lúc đó, tự nhiên có người sẽ tìm Hà Viễn phiền phức. Ngươi nếu là bại đâu? Thành tiên trên đại hội, Lục Vân Tiêu, Ngọc Vô Song, Quy Hải, Sở Vân Mặc 4 người sẽ tham gia thành tiên đại hội, lấy đạp tinh học phủ danh nghĩa. Hà phủ chủ, 4 người bọn họ đều là hợp hoang thánh. Hợp hoang thánh? Hà Viễn sửng sốt, trừ bỏ Quy Hải bên ngoài, hắn cũng không rõ ràng những người khác, nhất là Sở Vân Mặc. Sở Vân Mặc chưa bao giờ sử dụng qua pháp tướng, hắn cũng là hợp hoang thánh. Sở Vân Mặc đã vẫn lạc. Ai nói cho ngươi Sở Vân Mặc vẫn lạc? Ta cùng với Sở Vân Mặc đã từng trao đổi qua linh hồn lạc ấn, cho nên ta cực kỳ vững tin hắn còn sống. Cổ Trường Thanh nói thẳng, Hà phủ chủ, viện hôm nay về sau, cho dù Sở Vân Mặc trở về, hắn cũng tuyệt không có khả năng tại vì đạp tinh học phủ mà chiến, cho nên, đây là ta cho ngươi cơ hội, cũng là ta cho đạp tinh học phủ cơ hội. Cổ Trường Thanh, để cho thủ hạ giết tiên nhân, hắn đương nhiên không có khả năng thay thế đạp tinh học phủ xuất chiến, nhưng là hắn nói chuyện chính là 4 cái hoang thánh. Lúc nào, hợp hoang thánh đơn giản như vậy? Phóng nhãn toàn bộ đạp tinh học phủ, cũng bất quá Ngô Tử Lân một cái hợp hoang thánh thôi. Hà Viễn lúc này nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người, Lục Vân Tiêu, Quy Hải cùng Ngọc Vô Song đồng thời ngưng tụ pháp tướng. 3 cái hợp hoang thánh, vậy mà thực sự là hợp hoang thánh. Hà Viễn ánh mắt lộ ra lấp lánh quang mang, sắc mặt vô cùng kích động. Lục Vân Tiêu, ngươi là hợp hoang thánh, ngươi vì sao chưa bao giờ cùng bọn ta nói qua? Chu Minh Hồng nhịn không được nói. Chu các chủ, ta nguyên bản là Long Phục Tiên các đệ tử, thành tiên trên đại hội, ta vốn liền sẽ thay thế Long Phục Tiên các xuất chiến, nói cùng không nói, lại có gì khác biệt? Chu Minh Hồng hỏi thăm, Lục Vân Tiêu tự nhiên muốn trả lời, chỉ bất quá hắn trả lời hiển nhiên khá là qua loa. Hà Viễn đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng biết rõ nguyên do, lấy đạp tinh học phủ chuyện làm, Lục Vân Tiêu sợ là không có ý định vì đạp tinh học phủ mà chiến. Tứ đại hoang thánh, nếu là thay đạp tinh học phủ mà chiến, hoàn toàn có thể miễn đi Ngô Tử Lân cái chết mang cho đạp tinh học phủ ảnh hưởng. Lúc này, Hà Viễn đám người trong mắt đều lộ ra tia sáng chói mắt, bọn họ tất cả mọi thứ cũng là vì phi thăng. Nếu là có 4 người này, bọn họ vẫn như cũ có hy vọng phi thăng. Cổ Trường Thanh, trận này đánh cược, ta đồng ý. Hà Viễn nói thẳng, loại sự tình này Hà Viễn không cần đi qua tiên nhân người giám sát đồng ý. Nhưng là, chiến đấu nhất định phải tại 1 năm về sau, hơn nữa ta sẽ mời ngũ cảnh hải các đại thế lực cộng đồng chứng kiến. Hà Viễn tiếp tục nói, vì sao chiến đấu nhất định phải tại 1 năm về sau? 1. Hắn có lòng tin trong vòng 1 năm, để cho đạp tinh học phủ 50 tuổi phía dưới yêu nghiệt xuất hiện chí tôn tu sĩ. Cổ Trường Thanh chiến lược rất có thể tiếp cận chí tôn, tăng thêm cái này không phải sao biết thực lực sâu cả Ngọc Vô Song, hắn không có nắm chắc. Thứ hai, đạp tinh học phủ mạnh nhất mấy cái yêu nghiệt đều ở Tạo Linh Tuyền bế quan, không phải nói có thể xuất quan liền có thể xuất quan. Mặt khác, hắn sợ Cổ Trường Thanh thua không nổi, lục đại bán tiên, xác thực không thể khinh thường. Cho nên, để lúc đó mời thiên hạ thế lực cộng đồng chứng kiến, có hải thần học phủ tiên nhân người giám sát tại, hắn căn bản không sợ Cổ Trường Thanh cá chết lưới rách. Như đến lúc đó, Cổ Trường Thanh bại, hắn liền sẽ đem tà tu sự tình cáo tri, đến lúc đó, tất cả mọi người cộng đồng thảo phạt, nếu là Cổ Trường Thanh thắng, vậy hắn không lời nào để nói. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Hà Viễn, hắn đương nhiên biết rõ Hà Viễn dự định, đột ngột lộ ra một tia kiệt ngạo nụ cười, Hà phủ chủ, thời gian 1 năm, các ngươi phần thắng sẽ thấp hơn. Cổ Trường Thanh, đừng muốn khinh thường thiên hạ anh kiệt. Hà Viễn không thèm để ý nói, hắn đương nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh tư chất cường hoành, nhưng là có mạnh hơn, Một năm trong vòng tối đa cũng liền từ đại thừa viên mãn tăng lên tới kiếp chân cảnh. Mà đạp tinh học phủ những cái kia gần 50 tuổi yêu nghiệt, hoàn toàn có thể đột phá chí tôn cảnh. Song phương tăng lên, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Nếu như thế, ta đồng ý. Nhưng là khế ước, cần trước ký kết. Cổ Trường Thanh gật đầu. Tự nhiên. Hà Viễn gật đầu. Khế ước ký kết rất đơn giản, Cổ Trường Thanh cùng Hà Viễn đứng ở cùng trên một sợi dây, tất cả không đồng ý ký kết khế ước, chỉ có một con đường chết. Mặc dù mọi người trong lòng đối với Tà Tu Phi thường khó chịu, nhưng là vì thế bỏ ra tính mệnh, vẫn chưa có người nào như vậy ngu xuẩn. Chỉ là không cáo tri ngoại nhân Tần Tiếu Nguyệt là Tà Tu sự tình thôi, đối với bọn họ mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, mà muốn là không đồng ý, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn vị tiên nhân người giám sát hiển nhiên cũng không nguyện ý ở chỗ này cùng Cổ Trường Thanh sau lưng sáu vị bán tiên cùng chết. Bọn họ vốn liền thuộc về tiên vực bất đồng tông môn chi mạch. Chết đi hùng tiên sứ cũng không phải bọn họ hảo hữu chí giao. Không đáng để mạng lại liều. Ngày sau, có là cơ hội nói cho những cái này ngu xuẩn phàm nhân, tiên nhân không thể làm tức giận. Nhiều như vậy tu sĩ đồng thời ký kết khế ước, bất kỳ người nào bại lộ khế ước, những người khác nhất định phải đem người này chém giết, đồng thời toàn lực bảo hộ Cổ Trường Thanh. Tần Tiếu Nguyệt đám người an toàn. Nếu không, bọn họ sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Thiên đạo lời thề còn không cách nào trói buộc một chút cường giả định cấp, khế ước tự nhiên càng không khả năng, nhưng là đạp tinh học phủ nhiều như vậy tu sĩ. Tuyệt đại đa số người không cách nào vi phạm khế ước. Nếu là Hà Viện nhóm cường giả cưỡng ép trái với điều ước, đến lúc đó cũng ít không thể sẽ bị đạp tinh học phủ tu sĩ khác vây công. Khế ước ký kết, những người này cam đoan, tại một năm sau ước chiến trước đó, tuyệt sẽ không hướng người không biết chuyện tiết lộ chuyện hôm nay, ước chiến về sau, từ thắng bại mà định ra. Cổ Trường Thanh nếu thắng, việc này đến đây thì thôi, Cổ Trường Thanh nếu bại, tứ đại cường giả là đạp tinh học phủ mà chiến, đồng thời, đạp tinh học phủ có thể triệu tập thiên hạ, vây quét Cổ Trường Thanh. Sở dĩ khế ước phía trên tăng thêm không tiết lộ hôm nay tất cả mọi chuyện, chính là Hà Viện yêu cầu cộng vào. Đạp tinh học phủ bị Cổ Trường Thanh đánh đến cửa chính cửa, còn giết đệ nhất yêu nghiệt Ngô Tử Lân cùng một vị tiên nhân người giám sát. Việc này truyền đi, đạp tinh học phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng không phản bác. Khế ước ký kết, Cổ Trường Thanh cũng chưa từng tiếp tục tại đạp tinh học phủ lưu lại. Cuộc chiến hôm nay, nếu là truyền đến ngũ cảnh, đủ để danh chấn thiên hạ, hiểu chuyện hôm nay, nhất định sẽ không ngoại truyền. Đợi Cổ Trường Thanh đám người sau khi biến mất, đạp tinh học phủ chúng tu sĩ cảm giác trở nên hoảng hốt. Tất cả đại thừa cảnh trở lên đệ tử, một năm này, toàn bộ tiến vào tông môn phía sau núi tu hành. Kiếp chân cảnh đệ tử, hối đoái tu hành tài nguyên, chỉ cần nửa thành tích phân. Mở ra tất cả tài nguyên hối đoái quyền hạn, nội môn trưởng lão, lấy tốc độ nhanh nhất đem hợp thiên thánh đệ tử đề thăng làm đại thừa cảnh. Không tiếc bất cứ giá nào. Liên hệ đan hội, trắng trợn mua sắm đồ kiếp đan, bản tọa ngược lại muốn xem, một năm về sau, Cổ Trường Thanh dựa vào cái gì đem ta đạp tinh học phủ dẫm ở dưới chân. Hà Viễn thanh âm vang lên. Trong mắt tràn đầy kiên quyết, một năm sau, ta sẽ đem cái nhục ngày hôm nay, từng cái đòi lại. Lời này vừa nói ra, lập tức, vô số tu sĩ xôn xao. Ai cũng nhìn ra, chuyện hôm nay về sau, Hà Viễn đã được ăn cả ngã về không. Không tiếc bất cứ giá nào đem hợp thiên thánh cấp bậc đệ tử đề thăng làm đại thừa cảnh, mà kiếp chân cảnh đệ tử hối đoái tài nguyên chỉ cần nửa thành tích phân, đây đã là đang thiêu đốt nội tình. Loại phương thức này, có thể ở nơi này ngắn ngủi một năm, tăng lên trên diện rộng môn hạ đệ tử thực lực. Hơn nữa tài nguyên nghiêng phía dưới, rất có thể xuất hiện mấy tên chí tôn cảnh cường giả. Nhưng là vấn đề cũng rất nghiêm trọng, đạp tinh học phủ tài nguyên mặc dù nhiều, đi cũng không được vô cùng vô tận, nhất là như tạo linh tuyền bậc này định cấp tài nguyên. Loại này tài nguyên, số lượng cực ít, ngày xưa đều chỉ có chân chính định cấp yêu nghiệt mới có thể sử dụng, mà bây giờ, những cái kia không tư cách đệ tử cũng có thể sử dụng. Điều này sẽ đưa đến lần này đệ tử thực lực tiêu thăng, nhưng là về sau tuyển nhận định cấp yêu nghiệt, muốn tốt tài nguyên bồi dưỡng. Đạp tinh học phủ cũng không lấy ra được. Loại hành vi này, cho dù là tiên vực cũng sẽ không tán thành, nếu không, đến thành tiên đại hội, đạp tinh học phủ liền đến một chiêu như thế, còn sợ thành tiên trên đại hội bại bởi hải thần học phủ. Phía trên tiên tông cho phép hai đại học phủ tại thành tiên đại hội mở ra lúc, làm ra nhất định tài nguyên nghiêng, tiêu hao nhất định nội tình, nhưng cũng không phải loại này mổ gạt lấy trứng phương thức. Hết lần này tới lần khác, lần này đạp tinh học phủ chết rồi một vị tiên nhân người giám sát, lại hết lần này tới lần khác. Có như vậy một trận đánh cược, cái này không thể nghi ngờ cho đi Hà Viễn dùng để giảo biện lý do. Tiên vực tông môn hỏi tội, hắn hoàn toàn có thể nói là vì tiên tông mặt mũi, dù sao chết rồi tiên nhân, đạp tinh học phủ tất nhiên không thể để cho Cổ Trường Thanh ung dung ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên, làm như vậy mặc dù có thể làm cho đạp tinh học phủ thời gian ngắn xuất hiện một nhóm cường giả, nhưng là hy sinh nhiều như vậy về sau, đạp tinh học phủ nếu là còn thất bại, cái kia Hà Viễn khả năng cả đời này đều cùng phi thăng vô duyên. Này, làm sao không phải là hắn đánh cược? Đạp Tinh Học Phủ sự tình chưa từng truyền ra, Cổ Trường Thanh rời đi về sau, Đạp Tinh Học Phủ liền triệt để phong bế, tất cả đệ tử toàn bộ tìm tu. Cổ Trường Thanh muốn chiến là 50 tuổi phía dưới đệ tử, Đạp Tinh Học Phủ cơ hồ tất cả đệ tử cũng là 50 tuổi phía dưới. Hà Viễn tuyệt sẽ không cho phép thất bại, dù là dùng xa lưng chiến. Cổ Trường Thanh không rõ ràng Hà Viễn quyết tâm, nhưng cũng minh bạch, hôm nay hắn đối với Đạp Tinh Học Phủ vũ nhục. Chuyện hôm nay giống như là đạp vào một tông chi môn, giết đối phương thái thượng, giết đối phương thiếu tông chủ. To lớn phi thuyền huyền không, mang theo Cổ Trường Thanh cùng Mặc Điện đệ tử, Lục Vân Tiêu đám người hướng về Nguyên Thanh Môn phương hướng bay đi. Trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh mang theo Tần Tiếu Nguyệt đi vào phòng. Tần Tiếu Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn Cổ Trường Thanh, yên tĩnh đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Cổ Trường Thanh ôn nhu nhìn xem Tần Tiếu Nguyệt, nhẹ nhàng đưa nàng bờ eo thon ôm nói, ta sẽ mau chóng đi Bách Linh cấm địa, tìm kiếm Bồ Đề đạo quả. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy lập tức sửng sốt, một đôi trong mắt phượng, nước mắt chậm rãi trượt xuống, nàng run rẩy bàn tay như ngọc trắng, đem Cổ Trường Thanh ôm, dùng sức đem chính mình vò vào Cổ Trường Thanh trong ngực. Phu quân, một tiếng khẽ hô, không biết đã bao hàm bao nhiêu tình cảm, một đôi mắt đẹp, không biết có bao nhiêu ủy khuất. Thực xin lỗi phu quân, ta lừa gạt ngươi. Tần Tiếu Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói, thân thể mềm mại bởi vì nức nở mà nhịn không được rung động. Nàng cho rằng Cổ Trường Thanh sẽ trách cứ nàng, cho rằng Cổ Trường Thanh sẽ chán ghét nàng. Nàng biết mình phu quân tâm địa thiện lương, không thích tà tu chi đạo, hơn nữa trước đó từng khuyên can qua nàng, mà nàng lại khư khư cố chấp, bởi vậy, nàng huyễn tưởng qua một ngày này. Nàng phải làm thế nào ứng đối Cổ Trường Thanh lửa giận? Thế nhưng là, làm Cổ Trường Thanh đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, cùng Đạp Tinh Học Phủ triệt để vạch mặt thời điểm, làm Cổ Trường Thanh đưa nàng kéo thời điểm, nàng mới biết được, nàng phu quân, có bao nhiêu yêu nàng. Ta biết, ngươi mặc dù tu hành tà pháp, nhưng là ngươi xuất thủ đối tượng, cũng là địch nhân chúng ta. Ngày đó, ngươi sợ dĩ không cho ta giết Lâm Khuynh Thành, chính là vì hấp thu nàng linh căn a. Cho nên, cho dù ngươi không hấp thu nàng linh căn, ta cũng biết giết nàng. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi sẽ làm sát kẻ vô tội. Ta ngăn cản ngươi, là sợ hãi ngươi phi thăng thời điểm, nghiệp chứng quá sâu, lôi kiếp quá mạnh. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Tần Tiếu Nguyệt mái tóc, ôn nhu nói, ta nếu sớm chút tìm tới Bồ Đề đạo quả, ngươi làm sao cần phải kinh lịch những cái này. Phu quân, có ngươi ở, ta không sợ lôi kiếp. Đó là ta có kiếp ấn, toàn bộ bổ trên người ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy ho nhẹ một tiếng, nhưng là ta tu dù sao không phải là chính đồ, hơn nữa, ta pháp dùng nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tâm tính. Ngươi bây giờ đã thôn phệ Lâm Khuynh Thành linh căn, trong 2 năm này tu hành, nghĩ đến không có vấn đề quá lớn. Ta sẽ mau chóng tìm tới Bồ Đề đạo quả. Tần Tiếu Nguyệt đương nhiên không hy vọng Cổ Trường Thanh giúp hắn khiên lôi kiếp, Cổ Trường Thanh cũng biết nàng cũng không phải là ý tứ này, chỉ là trong lòng tùy ý nhổ nước bọt thôi. Lừa tốt rồi Tần Tiếu Nguyệt, tiêu trừ Tần Tiếu Nguyệt không yên về sau, Cổ Trường Thanh mang theo nàng rời đi trụ sở. Giờ phút này, Lục Vân Tiêu đám người chính đứng ở bên ngoài. Lục Vân Tiêu vẫn như cũ hai tay ôm kiếm, yên tĩnh tựa ở phi thuyền trên thành thuyền, Ninh Thanh Lan lại có chút sốt ruột đứng ở cửa phòng, hiển nhiên là sợ hãi Cổ Trường Thanh trách cứ Tần Tiếu Nguyệt. Đến mức Mặc Điện 10 người, yên tĩnh đứng ở trên bong thuyền, im lặng không nói, nhưng mà mỗi người trong mắt đều có khó tả hưng phấn. Cổ Trường Thanh chính diện đánh bại Ngô Tử Lân, đối với một mực sống ở Đạp Tinh Học Phủ đệ tử mà nói, quá mạnh. Ngô Thanh là yên tĩnh đứng ở một bên, nàng cùng Tần Tiếu Nguyệt tình cảm cũng không sâu dày, cho nên cũng không có Ninh Thanh Lan như vậy không yên tâm. Bây giờ có thể trở lại Cổ Trường Thanh bên người, trong nội tâm nàng cực kỳ vui vẻ. Đến mức Ngọc Vô Song, cùng là kiếm tu, hắn đối với Lục Vân Tiêu rất có hứng thú. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Cổ Trường Thanh nắm Tần Tiếu Nguyệt đi ra. Trường Thanh ca ca. Ninh Thanh Lan vội vàng nói, ngược lại ánh mắt liếc nhìn Tần Tiếu Nguyệt. Tần Tiếu Nguyệt hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên trước đây không lâu khóc qua. Lúc này, Ninh Thanh Lan vội vàng nói, Trường Thanh ca ca, ngươi không nên trách Tiếu Nguyệt tỷ tỷ, nàng làm ra tất cả cũng là vì có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Cổ Trường Thanh nhìn cấp bách Ninh Thanh Lan, nhưng cả giận nói, nhưng là nàng đi tới tà tu con đường này. Thanh Lan, ngươi hẳn phải biết cái gì là tà tu. Cổ Trường Thanh trong lòng đương nhiên không trách cứ Tần Tiếu Nguyệt, nhìn thấy Ninh Thanh Lan vội vã như thế, hắn không nhịn được muốn đùa một phen. Ta biết, thế nhưng là Tiếu Nguyệt tỷ tỷ cũng không muốn, nàng cũng là có nỗi khổ tâm, ngươi không thể bởi vậy sinh khí. Trường Thanh ca ca, ngươi thương yêu nhất Tiếu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nên tin tưởng nàng. Ngươi muốn là bởi vậy không để ý tới Tiếu Nguyệt tỷ tỷ, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn xem Ninh Thanh Lan buồn cười nói, ta liền không làm ăn món ngon cho ngươi ăn. Bành. Cổ Trường Thanh trực tiếp gõ gõ nàng cái trán, lá gan mập ngươi một cái tiểu nha đầu. Yên tâm đi, ta như thế nào, bởi vì loại sự tình này sinh Tiếu Nguyệt khí, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều tín nhiệm nàng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vuốt vuốt Ninh Thanh Lan tóc. Cái kia Trường Thanh ca ca còn cố ý hung ác như thế. Ninh Thanh Lang nhịn không được chu cái miệng nhỏ mới nói. Tu vi sau khi tăng lên, Ninh Thanh Lang dung mạo càng ngày càng động người, như vậy tiểu nữ nhi tư thái càng là mị lực bắn ra bốn phía. Cổ Trường Thanh nhìn Ninh Thanh Lang như thế, không khỏi cười cười, ngược lại nhìn về phía những người khác. Tiếp đó, Cổ Trường Thanh giới thiệu Minh Song, Ngọc Vô Song đám người, cũng nói hắn muốn thành lập tông môn Thanh Điện dự định. Quy Hải, Lục Vân Tiêu đám người tự nhiên toàn lực ủng hộ. Tại Cổ Trường Thanh yêu cầu phía dưới, Đế Thi mấy người cũng riêng phần mình chọn lựa Mạc Điện Thập Tu xem như đệ tử mình. 10 người này tư chất tuy nói không phải đỉnh tiêm, nhưng là nặng tại đầy đủ trung tâm, là Cổ Trường Thanh tâm phúc. Có liên tục không ngừng tạo linh tuyền cùng thất văn đang dược tại, cho dù tư chất không tốt, bọn họ tu vi cũng có thể nhảy lên ngàn dặm. Ngày đó, Ninh Thanh Lang đốt không ít món ngon, mấy người ngồi ở lơ lửng giữa không trung trên phi thuyền, vừa ăn mỹ vị món ngon, vừa uống rượu ngon. Một bên thương nghị Thanh Điện tương lai kế hoạch. Công tử, 3 năm sau, Thành Tiên Đại Hội mở ra, tiên vực tất nhiên có cường giả hạ giới. Chúng ta hôm nay giết tiên vực người giám sát, thành tiên trên đại hội, tiên vực cường giả tất nhiên sẽ đem ta tông diệt trừ. Minh Song phân tích nói, chúng ta hàng đầu giải quyết, chính là đối mặt tiên vực cường giả tiêu diệt toàn bộ. Không sai. Đế Thí gật đầu, thực lực bọn hắn mặc dù cường hoành, nhưng là tiên vực chí cường giả là có được ngăn cách phàm vực thiên đạo thủ đoạn. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm ngâm, ngược lại nhìn về phía một bên đã khôi phục không ít thương thế tiêu tiền bối, không biết này tiên nhân đến phàm vực, có gì hạn chế. Đế Thí đám người mặc dù sống lâu, nhưng là cơ bản cũng là vây ở trong trận pháp, bọn họ chưa từng phi thăng, tự nhiên không rõ ràng tiên nhân tiến vào phàm vực tình huống. Tiêu nhẹ nhàng uống một ngụm trà xanh nói, hỗn độn đại thế giới bên trong, phàm vực, tiên vực, thần vực ở vào cùng một cái vị diện. Cũng may phàm vực cùng tiên vực cùng thần vực ở giữa đều có lạch trời ngăn cản, cho nên cũng tồn tại phi thăng thuyết pháp. Bất quá các ngươi không cần quá nhiều lo lắng, đại đa số tiên nhân tiến vào phàm vực đều tất nhiên muốn bị phàm vực thiên đạo áp chế. Cho dù có tiên nhân có thể đủ chí bảo ngăn cách thiên đạo thăm dò, có thể phát huy tiên nhân thực lực, các ngươi chỉ cần câu thông thiên kiếp, lựa chọn phi thăng, liền có thể dẫn động thiên đạo chi lực đối địch. Đến lúc đó, thiên đạo tự sẽ cảm ứng được không tuân thủ quy tắc tiên nhân, đem nó gạt bỏ. Cho nên, cho dù có chí bảo che đậy thiên đạo tiên nhân, cũng sẽ không thật tại bán tiên trước mặt phát huy tiên nhân thực lực, bởi vì bán tiên tùy thời có thể phát động phi thăng lôi kiếp. Thì ra là thế. Đế Thí đám người gật đầu. Nếu là như vậy lời nói, chỉ cần hộ tôm đại trận đủ mạnh mẽ, chúng ta ngược lại là hoàn toàn không sợ tiên nhân tiêu diệt toàn bộ. Minh Song thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng không phải như thế. Tu vi đạt tới tiên đế cảnh cường giả, có thể dựa vào thực lực mình áp chế phàm vực thiên đạo. Nếu là bậc này cái trước tiến vào phàm vực, cho dù phân ra đại bộ phận thực lực áp chế thiên đạo, còn lại chiến lực cũng tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tiêu lắc đầu, bất quá, tu vi đạt tới tiên đế loại tầng thứ này, nghĩ đến sẽ không vì chỉ là một vị tiên nhân chết, cố ý đến phàm vực báo thù. Thành tiên trên đại hội, tiên đế sẽ không xuất hiện sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Đương nhiên sẽ không. Tiêu lắc đầu, phàm vực tu sĩ, tư chất lại nghịch thiên, cũng không khả năng kinh động tiên đế. Không có tiên đế như thế nhàm chán. Bất quá mà kệ như thế nào, ngươi cũng nên đề phòng tại chưa xảy ra. Thanh điện bên trong, còn cần một chút truyền tống trận. Tùy thời có thể đem tông môn đệ tử truyền tống rời đi. Ừ, ta hiểu được. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Minh Song. Minh Song, bây giờ Thanh Điện đã có cửu tinh khí sư. Ngươi lần này trở về, đem hết khả năng bố trí cường hoành trận pháp. Đến mức truyền tống trận, có thể thỉnh giáo Tiêu Thái Thượng. Truyền tống trận một khi mở ra, tất nhiên là đã đứng trước không cách nào giải quyết cường giả. Đồng dạng truyền tống trận, không cách nào đột phá loại này cường giả đối với tông môn phong tỏa. Cho nên, cần Tiêu chỉ điểm. Thỉnh giáo nàng. Minh Song nghe vậy hơi sững sờ, nhịn không được nhìn kỹ hướng Tiêu, Tiêu mắt phượng chuyển động, lãnh ngạo nhìn về phía Minh Song, nhàn nhạt thần vận phun trào. Lập tức, Minh Song đám người nhau nhau lộ ra vẻ kinh hãi, tiếp lấy nhịn không được chắp tay, lông mi bên trong nhiều hơn một tia kính trọng. Cứ việc có đối sách, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ có chút lo lắng. Thời gian vẫn là quá gấp gáp. Cổ Trường Thanh nghĩ đến Thanh Điện tình huống, nhịn không được âm thầm nỉ non, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại khó tả cảm giác cấp bách, loại này cảm giác cấp bách không chỉ có đến từ Thành Tiên Đại Hội. Thanh Điện phát triển, nhất định phải tăng tốc. Một đường phi hành, rất nhanh mọi người đi tới Nguyên Thanh Môn. Nguyên Thanh Môn còn chưa từng hoàn toàn dọn nhà, Cổ Trường Thanh lúc này phân phó Minh Song đám người hỗ trợ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Thiên Lân Thánh Tông tài nguyên. Phương diện này, từ Đế Thí đi hỗ trợ, lần này đi Đạp Tinh Học Phủ, trở về rất nhanh, nghĩ đến Vương Thu đám người còn chưa từng đem Thiên Lân Thánh Tông tài nguyên hoàn toàn dọn đi. 2 tháng sau, Thanh Điện. Từng tòa nguyên nga cung điện tọa lạc, nguyên bản không có chút nào linh khí hoang vu sơn mạch biến thành động thiên phúc địa. Gần 200 đầu cực phẩm linh mạch vùi sâu vào hoang vu sơn mạch phía dưới, linh khí nồng đậm làm cho người giận sôi. có Minh Song Tại bao phủ toàn bộ Hoang Vu Sơn Mạch huyền trận, ngăn cách trận pháp mở ra, bên ngoài đi ngang qua Hoang Vu Sơn Mạch phổ thông tu sĩ căn bản chưa từng phát giác thanh điện tồn tại. Đồng dạng, tại cổ trường thanh dưới sự yêu cầu, thanh điện phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện rất điều thấp, cho dù là Nguyên Thanh Môn, Đại Tân đệ tử vận chuyển, cũng là mượn nhờ Minh Song bố trí truyền tống trận. Mặc dù Tiêu nói qua, những tiên nhân kia chỗ nói có rất nhiều hạn chế, tiên đế bình thường sẽ không bởi vì một cái tiên nhân cái chết hao phí giá thật lớn đi tới phàm vực thanh toán. Nhưng là đề phòng tại chưa xảy ra, coi như thanh điện muốn rộng làm người biết, cũng là thành tiên đại hội kết thúc về sau. Cổ trường thanh không cùng tiên vực cường giả chính diện cứng rắn dự định. Cũng may Hoang Vu Sơn Mạch hàng năm không có linh khí, nơi này tu sĩ số lượng cực ít, phàm là có chút tài nguyên tu sĩ, đi trung nguyên cả năm bát bộ đều sẽ thông qua truyền tống. Chỉ có nghèo khó nhỏ yếu tu sĩ mới có thể đi ngang qua nơi đây, loại này tu sĩ căn bản không có khả năng cảm giác được Minh Song bố trí trận pháp. Có Cửu Tinh Tông môn Thiên Lân Thánh Tông tài nguyên chèo chống, thanh điện phát triển so cổ trường thanh tưởng tượng càng nhanh. Đương nhiên, Vương Tùng Vũ tự nhiên là mệt mỏi quá sức, không biết ngày đêm luyện khí, đến mức Minh Song phía sau nàng nhiều một người đệ tử Sở Tiêu Tiêu. Từ khi Đạp Vân Tông chi nạn về sau, Sở Tiêu Tiêu liền hoàn toàn đem tâm tư đặt ở trận pháp phía trên, biến thành trận pháp võ sĩ. Tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, nàng đại đa số thời gian đều ở lĩnh hội trận đạo, lần này xuất quan, cùng Đường Nguyệt Như tiểu tụ một phen về sau. Ngược lại cùng đi theo Minh Song đi tu hành trận đạo, nàng không biết cổ trường thanh là Sở Vân Mạc, cho nên cũng không cùng cổ trường thanh như thế nào thân cận. Tông môn kiến thiết khí thế ngất trời, Viễn Lăng, Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người quan hệ cũng theo thời gian trôi qua trở nên mật thiết không ít. Bọn họ không cần tốn thời gian đi chú ý tông môn kiến thiết, đại đa số thời gian đều dùng tại tu hành và luận đạo. Viễn Lăng Mạc dù là nô lệ ra đời, nhưng là bạn tính thiện lương hoạt bát, cùng Lục Vân Tiêu đám người quen thuộc về sau, rộng rãi tính cách rất nhanh hiện ra. Tăng thêm hắn bất quá 15 tuổi, tại Lục Vân Tiêu một trong người đi đường nhỏ tuổi nhất, nhưng lại có phần bị chiếu cố. Mặc dù tu vi thấp, tiến bộ lại là nhanh nhất. Để cho cổ trường thanh ngoài ý muốn lại là Quy Hải. Quy Hải đại đa số thời điểm đều sẽ dùng thủy phân thân cùng mọi người giao lưu, bản thể là trò mặt ít nói, nhưng là hắn cũng không phải là lạnh lùng, mà là ngại ngùng thẹn thùng. Cái này khiến cổ trường thanh quả thực không nghĩ tới, nhất là con hàng này cùng Ninh Thanh Lan chờ một đám nữ tu nói chuyện với nhau thời điểm, nửa ngày nhảy không ra một chữ. Nhưng là thủy phân thân giao lưu không chướng ngại chút nào. Ngọc Vô Song vẫn như cũ ngạo kiều, đối với người nào cũng là chẳng thèm ngó tới, cho nên cổ trường thanh đem Béo Bảo phóng xuất, để cho Béo Bảo cùng Ngọc Vô Song so chiêu. Ngươi cái này thiên lôi đánh xuống Béo Hài Nhi, ngươi mẹ nó lại tại lão tử trên người xoa nước trái cây. Một tiếng bạo hống vang vọng toàn bộ thanh điện, Ngọc Vô Song rút kiếm ma lên, đuổi theo Béo Bảo chặt. Ngu xuẩn cổ thần tu sĩ, chú ý ngươi cùng vĩ đại Béo Bảo nói chuyện thái độ. Vòng quay Thomas huyễn quả, khống chế khó nhất chính là nước trái cây chỗ. Hèn mọn khí linh, hôm nay ngươi không chết, chính là ngươi vong. Thanh điện phía sau núi, cổ trường thanh ngồi ở trên ghế dài, yên tĩnh nhìn xem Ngọc Vô Song truy sát Béo Bảo, đôi mắt thâm thúy bên trong chỉ có tất cả nằm trong lòng bàn tay đạm nhiên. Trường thanh, ngươi tựa hồ có tâm sự. Mộng Ly ngồi ở cổ trường thanh bên cạnh, ôn nhu nói. Không có. Cổ trường thanh lắc đầu, khóe miệng lộ ra ôn nhu nụ cười, cả người, cho người ta một loại cao thâm mạc trắc cảm giác. Trong khoảng thời gian này ngươi, càng ngày càng thần bí, cùng ngày xưa ngươi khác biệt. Ừ, ta biết. Cổ trường thanh gật đầu, trước đó vài ngày Minh Song nói với ta nhất tôn chi chủ phạm. Ta đang tại trang. Khoảng cách cổ trường thanh cách đó không xa. Viễn Lăng ngồi ở Quy Hải bên cạnh. Không hổ là đại ca, khí chất này, tuyệt. Đại ca quả nhiên là thiên sinh tông chủ. Ta quyết định, ta về sau muốn bắt chức đại ca. Ừ. Quy Hải gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem trước mặt bờ trên bàn mấy chục miếng linh quả tiến hành hợp lý phân phối, chủng loại, màu sắc, số lượng toàn bộ bình quân phân lại dùng dòng nước câu lên chậu nước bên trong. Tiện tay một điểm, tất cả chậu nước thật chỉnh tề dọn xong. Hôm qua ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng tổng kết ra đại ca đẹp trai nhất một mặt. Viễn Lăng tiện tay nắm một cái hình thể nhỏ bé tử bồ quả nhét vào trong miệng. Đang quan sát không ít liên quan tới đại ca ký lục ảnh tượng về sau. Ta cảm thấy đại ca tại Thánh Lân thi đấu phía trên, đem trường thương cắm vào đại địa, chắp hai tay sau lưng thẳng tắp đứng ở trường thương phía trên tư thế đẹp trai nhất. Quy Hải nhìn trước mắt chậu nước phía trên tử bồ quả bởi vì Viễn Lăng thô lỗ bắt lấy mà tán lạc tại bờ trên bàn, lập tức nhíu mày. Đánh võ quyết, sắp tán rơi tử bồ quả chồng vào nước trong mâm, ngược lại cùng nhìn về phía bên phải số lượng càng nhiều tử bồ quả mâm đựng trái cây. Lúc này đem bên phải dư thừa tử bồ quả phân một bộ phận đến bên trái. Như thế về sau, Quy Hải nhíu mày vừa rồi thư giãn xuống tới. Cho nên ta quyết định, ta quay đầu tìm đại ca muốn một chuôi thật dài thương, ngày sau đi theo Long Khiếu tiền bối tu hành thể tu thương đạo. Ta sẽ xuyên qua đại ca thương đạo, trường thương rơi xuống đất, người đạp chui thương. Viễn Lăng kích động nói, trong lòng đã nghĩ tới bản thân một bộ áo trắng, thẳng tắp dẫm ở trường thương phía trên phong thái. Vừa nói, Viễn Lăng lại nắm một cái tử bồ quả nhét vào trong miệng. Quy Hải ngây người nhìn xem một bên nhiều một bên thiếu tử bồ quả, chân mày cau lại, tiếp lấy lên tiếng, tiếp tục đem tử bồ quả phân bình quân. Rầm rầm rầm, mấy đạo kịch liệt oanh minh tại trong nội viện vang lên, tiếp theo, nội viện vách tường bật nát, 10 đạo thân ảnh thổ huyết bay ngược, chật vật té ra, trọng trọng ngã tại ngoài viện. Từng cái áo quần rách rưới, trên người vết thương chồng chất. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, chậm rãi đi ra, tựa ở một chỗ lung lay sắp đổ trên tường đá, tiến bộ quá chậm, ăn vào đan dược, tiếp tục. Liền ngươi đây đều muốn dựa vào. Viễn Lăng nhìn thấy Lục Vân Tiêu nháy mắt, liền rút lại Quy Hải sau lưng, hắn nguyên cho là mình đại ca dạy bảo tu hành đã đầy đủ nghiêm khắc. Từ khi đi theo Lục Vân Tiêu tu hành sau một thời gian ngắn, hắn mới hiểu được cái gì là địa ngục tu la. Lục Vân Tiêu sát cơ thật là đáng sợ, mặc dù biết hắn đang dạy ngươi tu hành, nhưng là rất khó trực diện loại này sát cơ. Quy Hải nhìn xem áo quần rách rưới mặt nhất, mặt nhị đám người, lúc này nhịn không được đánh võ quyết. Rất nhanh, thủy nguyên tố phun trào, đem mặt nhất bọn người trên thân dơ bẩn toàn bộ chỗ. Tiếp theo, hắn con mắt chăm chú định tại mặt nhất trên mặt. Mặt nhất má trái sưng đỏ vô cùng, má phải lại óng ánh trong suốt. Trong lúc nhất thời, Quy Hải bực bội đưa tay siết chặt. Ăn cơm đi. Một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, một chỗ khác cửa phòng mở ra, Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiếu Nguyệt, Ngô Thanh, Sở Tiêu Tiêu bưng trâu đi ra, ngược lại nhìn về phía một mảnh hỗn độn đại viện. Cùng yên lặng đem trên mặt đất tạp nhăm hòn đá bay ngăn nắp Quy Hải. Nhị ca, đây đã là tháng này lần thứ 10 phá hư vách tường, ngươi thích ăn nhất thịt ướp mắm chiên không có. Ninh Thanh Lan lúc này khẽ kêu nói. Bình tĩnh Lục Vân Tiêu lúc này bờ môi có chút nhúc nhích, cuối cùng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Thanh Lan, ta lần sau chú ý. Có thể trị được Lục Vân Tiêu, trừ bỏ Cổ Trường Thanh, cũng chỉ có Ninh Thanh Lan. Đã từng Ninh Thanh Lan tính cách nhu nhu nhược nhược, có chút tự ti. Nhưng là tại Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu che chở dưới, nàng cũng chậm chậm trở nên sáng sủa rất nhiều. Từ trước kia yếu đuối tiểu muội cũng thay đổi thành phóng khoáng tự do nữ đấu sĩ. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm phần lớn là nũng nịu, nhìn thấy Lục Vân Tiêu thời điểm, cái kia sẽ không khách khí. Ninh Thanh Lan biểu thị nàng cũng không muốn biến thành dạng này, nhưng là trong khoảng thời gian này đại ca giống như biến thành người khác một dạng. Động một chút lại đạm định ngồi ở tạo hình cực kỳ xa hoa khoa trương trên ghế dài, một bộ nhìn thấu hồng trần cao thâm bộ dáng. Mỗi lần nàng nói nhị ca huấn luyện hủy hoại đại viện thời điểm, Cổ Trường Thanh đều sẽ cười nhạt một tiếng. Tiểu đã tiểu nháo, không cần quá so đo. Những người khác căn bản không có cách nào trị được Lục Vân Tiêu, mỗi lần cũng là Quy Hải tội nghiệp thu thập những cái này toái thạch, một lần nữa đem vách tường chữa trị. Nên Thanh Lan cảm thấy, chỉ có thể nàng ra tay. Nên lão đại, ta không được, hôm nay tu hành cường độ quá cao. Mạc Nhất thấy thế vội vàng kêu khóc nói. Nhị ca, ngươi xem một chút, ngươi đem Mạc Nhất đều đánh thành dạng gì. Quả nhiên, Nên Thanh Lan tức giận nói, Mạc Nhất, các ngươi hiện tại không cần tu hành. Cùng một chỗ lưu đi xuống ăn cơm đi. Này, này làm sao có ý tứ đâu. Mạc Nhất nghe vậy lúc này cùng Mạc Nhị đám người liếc nhau, bận biểu không ngớt đứng lên hướng về phòng bếp đi đến. Rất nhanh, 10 người liền ôm 10 cái bàn đi ra. Không có cách nào Ninh Thanh Lan làm đến đồ ăn quá thơm, cho dù là tích cốc tu hành giả, cũng khó nhận bậc này ham muốn ăn uống. Cái này thật đúng là không phải thổi, bởi vì Cổ Trường Thanh thích ăn Ninh Thanh Lan làm đồ ăn, cho nên Ninh Thanh Lan những năm này, cường điệu tăng lên bản thân trù nghệ. Nàng cảm thấy mình dung mạo không đẹp mắt, tư chất cũng không tốt, sau lưng cũng không có thế lực nào, tính cách cũng không đủ quan tâm, đầu óc cũng không đủ thông minh. Nhưng là nàng nấu cơm ăn ngon nha, chỉ cần Cổ Trường Thanh thích ăn nàng làm đến cơm, đối với nàng mà nói, chính là hạnh phúc. Ở chung lâu, tất cả mọi người quen, da mặt dày ăn nhiều, da mặt mỏng không có ăn. Mặt nhất đám người cũng không phải Quy Hải, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Rất nhanh, đồ ăn lên bàn. Mọi người thèm ăn nhỏ dãi, Cổ Trường Thanh đạm định ngồi ở trên ghế dài, khí chất đạm nhiên, đồ ăn không cách nào dao động đạo tâm. Mọi người nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nguyên một đám cảm thấy Cổ Trường Thanh xác thực có chút không giống. Không làm người, trăng mệt mỏi không? Nếu không, ta ăn cơm. Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Các ngươi ăn trước, tông môn sự tình lo nhiễu ta tâm, không đói bụng. Cổ Trường Thanh phong khinh vân đạm nói, tiếp lấy đứng người lên, đem phía sau lưng hướng về phía mọi người, hai tay đeo tại sau lưng. Chờ các ngươi ăn xong, đến ta trụ sở một chuyến, bản tọa có chuyện muốn nói. Cổ Trường Thanh vừa nói, một cước đạp xuống, dưới chân thần bí trận văn phun trào, sau một khắc, Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, bay qua thiên khung. Bạch y tung bay, sâu không lường được, lúc này, mọi người hoảng hốt. Bọn họ quen thuộc Cổ Trường Thanh, lớn lên. Coi hắn trở thành nhất tông chi chủ, coi hắn gánh vác số mệnh thời điểm, hắn chung quy muốn trưởng thành. Người trẻ tuổi đùa giỡn, như thế nào phù hợp thân phận của hắn? 2 tháng đủ để cải biến một người. Cổ Trường Thanh, Cổ tông chủ. Viễn Lăng ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính, Ngọc Vô Song ánh mắt lộ ra nhìn thằng ngốc thần sắc, Ninh Thanh Lan trong mắt là lộ ra một tia đau lòng. Ngay tại Cổ Trường Thanh đạp không mà đi nháy mắt, một bóng người trống rỗng xuất hiện, tay ngọc vươn ra, đem Cổ Trường Thanh sau cái cổ ngành quần áo bắt lấy, giống như lĩnh một cái con gà con một dạng đem hắn cầm lên. Ai ai ai, lão yêu bà, ta mẹ nó là tông chủ, ngươi cho chút mặt mũi a, buông tay, buông tay. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, trên không trung giằng co. Lập tức, Mộng Ly, Tần Tiếu Nguyệt đám người nhịn không được lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Viễn Lăng đám người là trợn mắt khóc mồm. Tiêu Lười nhắc quặng Cổ Trường Thanh, hướng thẳng đến bản thân trụ sở đạp không mà đi. Lão yêu bà, ta là tông chủ ngươi biết không? Ta không muốn mặt mũi sao? Cổ Trường Thanh vội vàng xoay người nhìn về phía Ninh Thanh Lan đám người. Thanh Lan, đem ta cái kia một phần đóng gói, như thả thịt, thiếu lưu rau xanh, canh đem cơm hoàn toàn ngâm. Đem ta đang định đổ đầy. Ngàn vạn muốn đề phòng. Cổ Trường Thanh thân ảnh tại trận trận tê tâm nghiệp phế bi thiết bên trong biến mất. Trong mơ hồ, sau tiếp theo thanh âm truyền đến, đề phòng Ngạo Kiều cùng Vân Tiêu. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ngọc Vô Song cùng Lục Vân Tiêu. Nhưng thấy hai con hà này đầy miệng một cái đùi gà, trong tay bát cơm chẳng biết lúc nào biến thành chậu lớn, đang tại ăn như gió cuốn. Béo Bảo ngồi ở Lục Vân Tiêu chậu lớn biên giới, há miệng nhét tràn đầy lên lên. Quanh, một tòa to lớn đang đỉnh từ không trung rơi xuống, đạp công ầm tại trong đại viện ở giữa. Mọi người nhất thời nhìn xem to lớn đang đỉnh ngây người, tiếp lấy lại tinh thần, ăn cơm, ăn cơm. Qua, Lục Vân Tiêu, ngươi ăn ít một chút, ngươi mẹ nó cổ kia lạnh lùng sức lực đâu. Ngọc Vô Song, ngươi còn có mặt mũi nói người khác, nói tốt cao quý của thần tộc đâu, chỉ ngươi ăn nhiều. Béo Bảo nhịn không được nói. Béo Bảo, ngươi tại ta trong chén có thể hay không đừng vòng quay Thomas Huyền Cơm. Quy Hải đại ca, ngươi còn thất thần làm gì, lại không ăn không có. Đây là Viễn Lăng thanh âm. Quy Hải sững sờ đứng ở trước bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hai bên bàn dài người. Bên trái là Mạc Nhất, Mạc Nhị đến Mạc Ngũ, Mộng Ly, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan, Sở Tiêu Tiêu, phía bên phải là Mạc Lục đến Mạc Thập, Lục Vân Tiêu. Ngọc Vô Song cùng Viễn Lăng còn có một cái ngồi ở Lục Vân Tiêu trong tay chậu lớn Béo Bảo. Quy Hải đầu tiên là đi đến Mạc Nhất bên cạnh, tiếp lấy lại đi đến Viễn Lăng bên cạnh, biểu lộ thống khổ. Tiêu trụ sở. Cổ Trường Thanh đặt mông ngồi xuống, có chút sinh không thể luyến nhìn xem Tiêu. Lão yêu bà, ta cần một lời giải thích, ta khổ tâm tu tâm, mới duy trì ở tông chủ hình tượng, hôm nay toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cổ Trường Thanh hung dữ nhìn xem Tiêu, ngươi tốt nhất có chuyện khẩn yếu, nếu không, hôm nay coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này, ta cũng muốn giữ gìn ta tôn nghiêm. Ta cần huyết dịch của ngươi. Tiêu Đạm Thanh nói. Liền này. Ừ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức phẫn nộ nhìn về phía Tiêu, ngươi biết ta vì duy trì tông chủ hình tượng, bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi muốn huyết dịch, ngươi hoàn toàn có thể cho ta truyền âm, bản tọa chẳng lẽ không đến. Nhưng là ngươi dùng loại phương thức này, phàm là ta còn có chút tôn nghiêm, ta đều tuyệt sẽ không cho ngươi máu tươi. Tiêu nghe vậy đem Cổ Trường Thanh tay nắm lấy, tiếp lấy đem nó trong tay đâm rách, môi đỏ in lên mút vào Cổ Trường Thanh máu tươi. Tiêu Bảo Bảo bờ môi thật mềm. Cổ Trường Thanh có chút nhớ mắt lại, như hút một hồi. Từ khi bị Tiêu phá công về sau, Cổ Trường Thanh trực tiếp vứt bỏ tông chủ gánh nặng, nên ăn một chút nên uống một chút. Trước đó Ngọc Vô Song đáp ứng cho hắn khác biệt tứ hư cổ thần trấn tộc chi bảo, phân biệt là Đông hư Lôi Kính, Nam hư Long Mạch, Tây hư Đạo Kiếm, Bắc hư Huyết Phách. Lôi Kính có thể triệu hoán thiên kiếp lôi đối địch, chính là lôi tu công phạt chí bảo. Cổ Trường Thanh đối với lôi đình điều khiển cơ hồ đạt tới phàm vực cực hạn, vật này đối với hắn tăng thêm cũng không cao. Nam hư Long Mạch vốn có long nguyên tinh khí cực phẩm linh mạch, dựa vào này linh mạch tu hành có thể tăng lên trên diện rộng khí huyết sức sống, chính là pháp thể song tu hoàn mỹ nhất tài nguyên. Mạc Nhất, Mạc Thập đám người pháp tu vi tăng lên rất nhanh, dù sao có tạo linh tuyền, nhưng là thể tu tăng lên tương đối muốn chậm không ít, này long mạch chính thích hợp. Tây hư Đạo Kiếm, Cổ Trường Thanh nguyên bản định muốn vật này, đem nó giao cho Lục Vân Tiêu, chỉ bất quá nghĩ đến Ngọc Vô Song cũng là dùng kiếm. Nghĩ đến vật này đối với Ngọc Vô Song cũng cực kỳ trọng yếu. Cổ Trường Thanh không tốt đoạt người chỗ tốt, cho nên cuối cùng lựa chọn huyết phách. Long mạch cùng huyết bạc, long mạch trợ giúp Mạc Nhất đám người tu hành, huyết bạc là có thể kích phát tu sĩ thể nội thượng cổ huyết mạch. Bình thường tu sĩ nơi nào đến thượng cổ huyết mạch, nhưng là một vạn xem như dị trùng, có thượng cổ huyết mạch a. Từ khi thôn phệ Thiên Lân Thánh Tông hộ tông thánh thú về sau, một vạn chiếm được tăng lên cực lớn, thực lực đã có thể so với đại thừa cảnh viên mãn. Nếu là lại mượn giúp huyết bạc kích phát thượng cổ huyết mạch, rất có thể bước vào kiếp chân chi cảnh, phối hợp hắn vô sinh hoàng tộc huyết mạch, rất có thể đánh với chí tôn một trận. Một vạn xem như vạn huyết khắc trùng, có thể hấp thu máu chủ nhân, từ đó thu hoạch được huyết dịch kèm theo năng lực, Cổ Trường Thanh vu sinh huyết mạch là trùng sinh. Như vậy, một vạn nay mai hấp thu Cổ Trường Thanh huyết dịch chiến đấu sẽ hay không có được khả năng trùng sinh. Hấp thu huyết dịch đối với Cổ Trường Thanh sẽ tạo thành cực lớn gánh vác, hơn nữa đây chỉ là tạm thời năng lực, cho nên Cổ Trường Thanh cũng không để cho một vạn hấp thu qua. Dù sao bình thường chiến đấu cũng không cần một vạn xuất thủ. Ngày sau, ngược lại là có thể tìm cơ hội làm rõ ràng một vạn thôn về huyết dịch của hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Đem một vạn thu nhập linh thú hoàng, huyết bạc giao cho nó về sau, Cổ Trường Thanh cũng chưa từng quan tâm kỹ càng. Còn có 10 tháng 9 là hắn cùng với Ngọc Vô Song đối chiến đạt tinh học phủ thiên kiêu thời điểm, bọn họ cũng không thể như vậy phí thời gian. Chỉ bất quá đột phá kiếp chân cảnh cũng không phải là tiềm tu liền có thể làm đến. Kiếp chân cảnh tu sĩ đã có thể dẫn động thiên kiếp chi lực, mà muốn làm điểm này, nhất định phải có thể thấu kiếp đạo, nắm vững kiếp đạo. Lấy kiếp đạo chi lực thối thế, nghênh đón thiên địa lôi kiếp, rèn luyện bản thân, cuối cùng đột phá chí tôn. Cái này cần cơ duyên nhất định cùng tâm tính. Thanh điện kiến thiết đã chuẩn bị kết thúc, chia làm năm điện song các lầu một. Nam điện, từ hải tộc tu sĩ tạo thành hải linh điện, nguyên thanh môn tu sĩ tạo thành nguyên thanh điện, đại tần tu sĩ tạo thành tần phong điện. Mặt khác hai điện là phân biệt là thuần thể tu hội tụ thần cương điện cùng thuần pháp tu hội tụ thần pháp điện. Liên quan tới năm điện truyền thừa, hải linh điện truyền thừa từ hiểu từ thuần huyết hải linh nhất tộc lục đại bán tiên lưu lại. Đồng thời Cổ Trường Thanh đưa cho một chút hải tộc thích hợp tu hành tiên pháp. Nguyên Thanh Môn là cơ hồ kế thừa Thiên Lân Thánh Tông tất cả truyền thừa, cộng thêm Cổ Trường Thanh cho coi trọng thần thức công pháp. Tần Phong Điện là bao quát đại tần lưu lại truyền thừa, cùng Cổ Trường Thanh tại đạt tinh học phủ cấm địa bên trong tiên điện chiếm được gần ngàn tiên pháp bên trong. Pháp thể song tu chú trọng cân bằng tiên pháp. Hải Linh Điện thích hợp hải tộc tu hành, Nguyên Thanh Điện chú trọng thần thức tu hành, có tiêu bù đáp trúc mộng đại pháp, trúc mộng đại pháp cường độ hơn xa đồng dạng tiên pháp. Tần Phong Điện thích hợp pháp thể song tu, thần cương điện thuần túy thể tu, thần pháp điện thuần túy pháp tu. Cổ Trường Thanh nắm vững gần ngàn tiên pháp cũng có đức dụng võ, năm đại điện bên trong, đủ loại tiên pháp khắc họa, bàn về thuần túy công pháp truyền thừa, so đạt tinh học phủ đều muốn càng mạnh. Song các, tự nhiên là chấp pháp các cùng tình báo các. Chấp pháp các, tên như ý nghĩa, phụ trách trừ gian diệt ác, trừng phạt vi phạm tông quy tu sĩ. Tình báo các, thì là phụ trách thu thập tình báo, ban phát tông môn nhiệm vụ, cùng thu đồ đệ. Tông môn đại điện chờ một hệ liệt việc vặt vãnh. Lầu 1, Thiên Công Lâu. Luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp, ngự thú, phương thị giao dịch các loại, đều là ở nơi này lầu 1. Lục đại bán tiên, liền xem như thanh điện thái thượng, đương nhiên, thân phận là thái thượng, nhưng là thấy đến tông chủ Cổ Trường Thanh, vẫn như cũ hành lễ. Tiêu cũng là thái thượng, duy nhất tại thanh điện ép Cổ Trường Thanh một đầu thái thượng. Hải Linh Điện điện chủ Quy Hải, phó điện chủ Viễn Lăng. Nguyên Thanh Điện điện chủ Mạc Chiêu Lăng, phó điện chủ Thái Ngưng. Tần Phong Điện điện chủ Tần Hoàng, phó điện chủ Tần Tiếu Nguyệt. Thần Pháp Điện điện chủ Ninh Thanh Lan, phó điện chủ Vương Thu. Vương Thu là Cổ Trường Thanh tại Thiên Lân Thánh Tông thu phục đạt tinh học phủ chí tôn, dù sao cũng là chí tôn, vật tận kỳ dụng. Thần Cương Điện điện chủ Mộng Ly, phó điện chủ Nguyên Thiên Lân Thánh Tông Bắc trưởng lão Lăng Xảo. Chấp pháp các chủ Lục Vân Tiêu. Tình báo các chủ Ngô Thanh. Ngọc Vô Song là cổ thần chi vương, không có gia nhập thanh điện. Đến mức Thiên Công Lâu, thế lực liền muốn phức tạp rất nhiều, bởi vì am hiểu đan đạo, khí đạo chờ khác biệt tiêu điểm tu sĩ đều có thiên thu. Cho nên, Thiên Công Lâu lâu chủ chia làm đan lâu lâu chủ Ngô Chính Dương, khí lâu lâu chủ Vương Tùng Vũ, trận lâu lâu chủ Tô Việt Hàn, phó lâu chủ Sở Tiêu Tiêu, phù lâu lâu chủ Tần Lãng, ngự thú lâu chủ Tần Vũ Việt. Tô Việt Hàn là Nguyên Thanh Môn trận các chủ, Tần Lãng cùng Tần Vũ Việt thì là Tần Tiếu Nguyệt hai vị hoàng thúc, cũng là đại tần trung thành nhất hoàng tộc cường giả. Này năm vị lâu chủ bên trong, Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ cũng là cửu tinh, xem như cửu tinh tông môn một mình đảm đương một phía lâu chủ, nhưng lại không có vấn đề. Ba người khác phải kém không ít, bất quá Cổ Trường Thanh có là tài nguyên, dùng tài nguyên đập đều có thể ném ra cửu tinh phù sư, cửu tinh trận sư, cửu tinh ngự thú sư. Thanh điện thực lực tổng hợp rất mạnh, dù sao có lục đại bán tiên cùng tiêu tọa trấn. Nhưng là có chút không người kế thuộc, định cấp tu sĩ tất cả đều là bán tiên, cường giả chí tôn chỉ có một cái Vương Thu. Kiếp chân cảnh tu sĩ, nhưng lại có một ít từ Thiên Lân Thánh Tông phản loạn nội môn trưởng lão cùng Nguyên Thanh Môn bên trong cá biệt đột phá kiếp chân cảnh tồn tại, tỉ như Thải Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lăng. Bọn họ có thể đột phá kiếp chân cảnh, còn phải may mắn mà có năm đó Gia Cát Phong Vân cho hắn kiếp đạo đang cùng phá thừa đan. Vừa vặn, Cổ Trường Thanh có thể phục chế không ít bậc này đang dược đi ra, cho nên, chỉ cần cho Cổ Trường Thanh thời gian, thanh điện sớm muộn cũng sẽ có đại lượng kiếp chân cảnh cường giả. Hiểu trước mắt, so sánh với cái khác cửu tinh tông môn, thanh điện kiếp chân cảnh tu sĩ vẫn là quá ít. Đối với những cái này kiếp chân cảnh cường giả, Cổ Trường Thanh đều là cho nội môn thân phận trưởng lão, thực lực bọn hắn mặc dù mạnh hơn Lục Vân Tiêu đám người, Nhưng là Lục Vân Tiêu đám người dù sao cũng là cổ trường Thanh Tâm Phúc, song phương tầm quan trọng không thể giống nhau mà nói, bọn họ xem như điện chủ, không người nào dám có dị nghị. Mặt khác, Thái Cửu Nguyên trở thành Thanh Điện phó tông chủ, phương thị phương diện là giao cho Đường Nguyệt Nhu. Bàn về quản lý tông môn, cổ trường Thanh tự cho là mình không có Thái Cửu Nguyên cường hoành, mà Tần Hoàng am hiểu quản lý hoàng triều, không am hiểu tạo nên một đoàn kết tông môn. Thái Cửu Nguyên không giống nhau, Nguyên Thanh môn đệ tử lòng trung thành mạnh như thế, trưởng lão ở chung giống như người nhà đồng dạng, đây hết thảy đều là bởi vì Thái Cửu Nguyên. Cho nên, có Thái Cửu Nguyên quản lý tông môn, Thanh Điện nghĩ đến sẽ không chứng khí mù mịt. Đến mức cùng những tông môn khác bàn bạc các loại, ngày sau liền muốn giao cho Tần Hoàng xử lý tông môn ở giữa quan hệ, Tần Hoàng càng thích hợp. Mặt nhất đến mặt thập thì là Thanh Điện mười hộ pháp. Đương nhiên, Thanh Điện còn có một cái ẩn tàng đại điện, đó chính là Mạc Điện. Mặt nhất đến mặt thập vụn trộm vẫn còn cần phát triển Mạc Điện, các vị thái thượng phụ trợ. Không có tổ chức khai tông đại điển, Thanh Điện sơ bộ hệ thống đã thành, cổ trường Thanh không có ý định tiếp tục tuyển nhận quá nhiều đệ tử mới. Cố gắng đem trước mắt Thanh Điện thực lực chỉnh thể đề cao, so cái gì cũng tốt. Mặc dù đệ tử nhân số không đủ, liền nội tông đều không thể lấp đầy, bất quá cổ trường Thanh không nóng nảy, tông môn đệ tử, tha thiếu không ẩu. Một ngày này, đế thí bay tới. Chắp tay hành lễ, công tử. Có Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ khác tin tức sao? Cổ trường Thanh dò hỏi. Tính toán thời gian, hơn 2 tháng, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc cũng đã tiến vào Thanh Điện. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, Lạc Thủy Thần Vũ ra ban đầu đến một nhóm tu sĩ. Còn lại tu sĩ tại một tháng trước biến mất không còn tam tích. Vì thế, cổ trường Thanh để cho đế thí đi thăm hỏi tình huống. Công tử, ta cũng không tra được dấu vết để lại, nhất tộc tu sĩ, hư không tiêu thất. Cổ trường Thanh lúc này sừng sốt. Liền ngươi đều không có phát hiện gì thường sao? Cổ trường Thanh nghe vậy, nhíu mày, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc, tuy nói đã xuống dốc, hiểu nhất tộc tu sĩ, cũng có mấy chục vạn. Nhóm đầu tiên tiến vào Thanh Điện tu sĩ không hơn vạn người, còn lại người trống không tan biến mất. Không có, công tử nói Thanh Điện phát triển chớ có cao điệu, cho nên ta để cho Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ không muốn giống trống khua chiên xuất hiện ở tu sĩ khác trước mặt. Đế thí lắc đầu, vung tay lên, nguyên lực vận chuyển, phát họa ra Lạc Vân thành phụ cận hải đồ. Phiến khu vực này kêu là vô ngân hải vực, đồng dạng cũng là vô linh chi địa. Bởi vì không có linh khí, cho nên tu sĩ hiếm thấy, cũng không hải thú tồn tại, chỉ có từng cái hòn đảo phàm nhân ở lại, những phàm nhân này lấy đánh cá mà sống. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ đều là ẩn mật hội tụ ở này, Minh Song ở phụ cận đây bố trí một cái truyền tống trận, có thể thẳng tới Hoang Vu Sơn Mạch. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía hải đồ, nguyên bản Cổ Trường Thanh sáng lập Thanh Điện dự định chính là bố trí một chút truyền tống trận. Một khi đối mặt diệt tông họa, có thể thông qua truyền tống trận rời đi. Cho nên, cái truyền tống trận này đã có thể đem Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc bí mật truyền tống về Thanh Điện, cũng có thể dùng cho đào mệnh. Nhất cử lưỡng tiện. Thật gặp được tiên đế cường giả, truyền tống đến Ngũ Cảnh Hải đúng là duy nhất sinh cơ. Ngũ Cảnh Hải bên trong ngủ say người một cái cự linh tộc cường giả, tiên đế giáng lâm. Tất nhiên sẽ kinh động như thế cường giả. Lúc trước Cổ Trường Thanh đã giúp hắn thoát khốn, chỉ là hắn không nguyện ý rời đi thôi. Cái này không phải sao đại biểu một cái tiên đế có thể tại hắn địa bàn làm càn. Xu hộ nước sói, chính là Cổ Trường Thanh chuẩn bị ở sau một trong. Cho nên, bọn họ hội tụ nơi đây sau tiêu thất vô tung. Cổ Trường Thanh đem hải đồ đánh nát, hướng về tiền điện phương hướng đi đến, là đồng thời biến mất, vẫn là giai đoạn tính biến mất. Loại này có thể dung nạp 10 vạn tu sĩ truyền tống siêu cấp truyền tống trận, sử dụng một lần tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Cho nên tạc để cho Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ toàn bộ hội tụ về sau, duy nhất một lần truyền tống. Một tháng trước, bọn họ cùng chúng ta còn có qua liên hệ, nói tộc nhân đã hội tụ 6 thành, cái khác trải rác tộc nhân cần một chút thời gian, để cho chúng ta chờ nửa tháng. Về sau tông môn phát triển, sự tình xác thực quá nhiều, ta cũng liền sơ sót mỗi ngày cùng bọn họ liên hệ. 20 ngày trước, ta liên hệ bọn họ thời điểm, liền không liên lạc được. Ta phái nội môn trưởng lão đi qua, cũng không phát hiện vấn đề gì, giấu ở đáy biển truyền tống trận chung quanh, cũng không có bất kỳ cái gì cường hoành khí tức lưu lại. Truyền tống trận không có vấn đề gì cả. Từ đó, ta cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng, tự mình đi một chuyến. Đế thí cao mày nói, ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Xin lỗi công tử, việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Không trách ngươi. Nhất tộc mấy chục vạn tu sĩ, trong đó còn có cường giả chí tôn tọa trấn, trừ phi là bán tiên xuất thủ, nếu không không có khả năng đem nhiều tu sĩ như vậy xóa đi. Vốn cũng không có một mực thông báo tình huống tất yếu. Còn nếu là bán tiên xuất thủ, không có khả năng dấu vết gì đều không lưu lại. Cổ quái. Cổ Trường Thanh lắc đầu suy nghĩ một chút nói, ta tự mình đi một kiến a. Công tử, tuyệt đối không thể. Đế thí vội vàng lắc đầu, nhiều tu sĩ như vậy hư không tiêu thất, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải phàm nhân thủ đoạn. Việc này, vẫn là từ ta đi tra. Thanh Điện vừa mới phát triển, tông môn sự tình rất nhiều. Đế thí, ngươi là nửa bước tiên nhân, giảng đạo một lần, liền đủ để cho đông đảo đệ tử được ích lợi không nhỏ. Mặt khác, Bát Linh cấm địa cũng cần ngươi đi giúp ta sơ bộ thăm dò. Ngươi không thể tốn quá nhiều thời gian tại ngũ cảnh hải. Huống hồ, ngươi đi qua một lần về sau, không thu hoạch được gì, rất có thể là bác đi lạc thủy thần vũ nhất tộc cường giả cố ý tránh đi ngươi, lại hoặc là ẩn nấp năng lực cực mạnh. Ngươi không thể nhận ra cảm giác. Cho dù ngươi đi lại nhiều lần, cũng vô dụng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, mà ta thần thức là đạo thức, tu vi cũng không cao, đối phương không có tránh né ta nhất định. Thanh Điện trước mắt đối với đế thí nhu cầu xác thực so đối với Cổ Trường Thanh nhu cầu càng cao, hắn tu vi bày ở nơi này, không có khả năng cho đại thừa cảnh, kiếp chân cảnh tu sĩ giảng đạo, từ đó khiến cho bọn họ đốn ngộ. Đương nhiên, nếu là một đối một luận đạo, Cổ Trường Thanh đạo đối bán tiên có tác dụng cực lớn, hiệu giảng đạo không giống với luận đạo, đối với tu vi yêu cầu vẫn là cực cao. Mặt khác, Cổ Trường Thanh trước mắt không thể đi Bát Linh cấm địa, 10 tháng sau chính là cùng Đạt Tinh học phụ ước định giao đấu. Mà Bát Linh cấm địa bên trong, đủ loại trận pháp giao thoa, một khi tiến vào bên trong, rất có thể bị nhốt cái 3-5 năm. Cho nên, Cổ Trường Thanh dự định là giao đấu sau khi kết thúc, đi Bát Linh cấm địa tìm kiếm bồ đề đạo quả. Trước mắt, hắn cần đế thí giúp hắn thăm dò đường một chút, lấy đế thí đã đem cương lực chuyển hóa làm tiên cương lực định cấp bán tiên thể tu, chỉ cần không tiến nhập Bát Linh cấm địa chỗ sâu, nghĩ đến không có quá nhiều nguy hiểm. Con ngón búng ra, một chiếc nhẫn trữ vật rơi vào đế thí trong tay. Nơi này có một hồ tạo linh tuyền, còn có số trăm bình phá thừa đan, kiếp đạo đan. Những tư nguyên này cùng tông môn tài nguyên tách ra, từ ngươi bảo vệ. Ngươi, hoặc là đế vũ bọn họ tự mình bên ngoài tìm kiếm thích hợp tu sĩ, bí mật mang về tông môn bồi dưỡng. Phẩm hạnh, trung thành đệ nhất, tư chất bình thường là được, tu vi tại thiên su cảnh, tốt nhất bao quát các chủng tộc. Số lượng ước chừng 100 người, xem như mặt điện đệ tử. Việc này, trừ bọn ngươi ra 6 người bên ngoài, bất luận kẻ nào không thể cáo tri, bao quát thanh điện các điện chủ. Đúng rồi, Minh Sông có thể bố trí thời gian trận pháp sao? Thời gian trận pháp, tên như ý nghĩa, trong trận pháp tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoài giới khác biệt. Cần thời gian tinh hạch, khí hội khả năng có. Nghĩ biện pháp bàn bạc sao lại, mua về. Đây là ta tu hành tiên điện, cùng nhau giao cho ngươi, để lúc đó để cho Minh Sông ở trong đó bố trí thời gian trận pháp, mặc điện đệ tử toàn bộ tiến vào bên trong tu hành. Mặt khác, mặt nhất, mặt thập bọn họ, ngươi cũng nhiều giám sát, bọn họ bên ngoài là thập đại hộ pháp. Kỳ thực là mặc điện đệ tử. Đế thí nhẹ gật đầu, tiếp nhận giới chỉ cùng tu hành tiên điện, trịnh trọng thu hồi, suy nghĩ một chút nói, cần Minh Sông bồi ngươi cùng một chỗ sao? Có thể đem nhất tộc tu sĩ bắt đi tồn tại, rất có thể là mượn nhờ trận pháp. Có Minh Sông bồi tiếp, sẽ an toàn rất nhiều. Không cần, Tiêu Thái Thượng sẽ theo ta cùng nhau tiến đến. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lục đại bán tiên, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao không có tam tuyệt ấn bậc này cường hoành thần pháp, cho nên nếu như việc này phía sau thật có cường giả điều khiển, phát hiện bán tiên về sau, rất có thể sẽ trốn tránh Cổ Trường Thanh đám người. Tiêu khác biệt, Tiêu thủ đoạn quá mạnh, tam tuyệt ấn, huyện thần quyết đủ loại cấm pháp hạ bút thành văn, muốn xem xuyên Tiêu, phàm vực sợ là không có cái này tồn tại. Mặt khác, hắn tu vi đã bước vào đại thừa cảnh, mỗi tháng đều muốn cho Tiêu lấy máu. Tốt. Đế thí chắp tay. Can dặn một phen về sau, Cổ Trường Thanh đi tới tông chủ đại điện. Bởi vì tông môn sự tình đều giao cho Thải Cửu Nguyên, cho nên Thải Cửu Nguyên phá lệ bận rộn, mà Cổ Trường Thanh phá lệ nhẹ nhõm. Tông chủ đại điện bên trong, Thải Cửu Nguyên, Tần Hoàng, Mạc Chiêu Lan, Hải Linh Điện đại trưởng lão, Thiên Cung lâu lâu chủ, các trưởng lão, Minh Sông Thái Thượng, Liễu Ly Thái Thượng chờ một đám tu sĩ chính vây trong đại điện, ồn ào không ngừng. Phó tông chủ, một tông tu hành, luyện đan nhất định phải coi trọng, tài nguyên nhiên, nhất định phải đặt ở linh thảo viên phía trên. Chúng ta nhất định phải lập tức cùng Cổ Hà Thương hội bàn bạc, mua sắm đại lượng linh thảo hạt giống. Ngô Chính Dương cao giọng nói, đánh rắm, đi Lạc Vân Thành mua sắm đầy đủ linh tài mới là trọng yếu nhất, hiện tại tông môn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, khí lâu phát triển nhất định phải đạt ở vị trí đầu. Tông chủ cho linh tài đẳng cấp mặc dù cao, số lượng cũng đầy đủ, nhưng là chủng loại quá ít. Vương Tùng Vũ vội vàng nói, mặt khác, đệ tử phương diện cũng muốn nắm chặt, ta trước đó vài ngày phát hiện Mạc Lục hộ pháp khí đạo tư chất rất không tệ. Mạc Lục là hộ pháp, luyện khí tất nhiên là không được. Tô Việt Hàn lắc đầu nói, trận lâu yêu nghiệt thực sự quá ít, Tần Phong Điện đại sư huynh rất có trận đạo thiên phú, Tần Điện chủ, người này nhất định phải tiến vào trận lâu. Ngươi cũng biết đó là ta Tần Phong Điện đại sư huynh. Tần Hoàng im lặng. Sư. Một bóng người rơi xuống, lúc này ánh mắt mọi người đồng thời khóa chặt rơi xuống Cổ Trường Thanh. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh phát hiện đông đảo điện chủ, trưởng lão ánh mắt có chút không có hảo ý. Đại điện lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Cô, đây không phải tông chủ sao? Tần Hoàng chế nhạo nói. Xem như Cổ Trường Thanh nhạc phụ, Tân Hoàng thật là có tư cách nói lời này, mà ở trong đó đại đa số tu sĩ xem như Cổ Trường Thanh tiền bối, càng là nguyên một đám nhịn không được xoa tay. Nhất tông chi chủ, từ khai tông đến hôm nay, cái rắm sự tình mặc kệ, người nhà vung tay chưởng quỹ làm thật đúng là đủ triệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.